Mạc Chan cầm kịch bản lật hai trang, nhắc tới hôm nay Tống Nghi cũng không tới studio. Nhưng bất luận, gocchuyenaudio.com, là nhân viên công tác hay diễn viên còn lại đều giống như không phát hiện vậy, cực kỳ ăn ý không nói chữ nào. Bọn họ không đề cập tới, Mạc Chan lại càng không nhắc đến. Anh nhìn kịch bản một chút, đại khái Tống Nghi còn ba cảnh diễn, bởi vì bị nhiễm virus mà game over. Không thể không nói nhà biên kịch có bản lãnh nghe tiếng gió để nắm toàn cục trong tay, ít nhất anh ta đã sớm suy nghĩ xong n cái kết cục dùng để ứng phó với nhà tài trợ khác nhau. Buổi trưa ăn cơm hộp ở studio, bình thường đều là Đường Cường ân cần đưa cơm hộp cho Mạc Chan, nếu Đường Cường chưa tới thì nhân viên trong đoàn phim sẽ lấy cơm cho anh. Nhưng khi Mạc Chan nhìn trước mặt là một ông chú dâu, mí mắt không tự chủ được nhảy hai cái, ông là ai? Trước kia hình như chưa từng thấy ông. Cơm hộp vượng vượng, ông chú dâu rút một tấm danh thiếp đầy dầu mỡ từ túi áo, quơ quơ trước mặt Mạc Chan, các cậu luôn ăn cơm hộp nhà tôi. Mạc Chan, ông chú dâu lật mặt kia danh thiếp lại quơ quơ trước mặt Mạc Chan, đúng rồi, tôi còn một nghề phụ chính là giúp người bắt quỷ. Lông mày Mạc Chan động một cái. Mạc tiên sinh, tôi chú ý cậu lâu rồi, có phải cậu bị quỷ quấn lấy không? Cách chương.